Long Phù, chương 1155, 1155, ngàn tỷ tuổi thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ tân kiếm lại tìm cơ hội, đem ra cổ đạp tiên. Giết chết cuối cùng triệt để cắn nuốt người này, cũ mới kết hợp với nhau, lại liền trực tiếp suýt chút nữa đột phá ngàn tỷ tuổi thọ. Bất quá, hắn muốn đột phá, cũng nhất định phải trải qua kiếp số, giống như Trần Kỳ. Chỉ có cái kia hạ rõ đột phá ngàn tỷ không có kiếp số, đó là bởi vì Chu Khâm cùng thần bí chí tôn người bịt mặt kết hợp này điểm tinh hoa, bản thân liền đã trải qua kiếp số, dẫn đến hai người toàn bộ ngã xuống. Kiếp số đã qua, vì lẽ đó, hạ rõ nuốt chửng phía sau, vô tai vô kiếp liền trực tiếp đạt đến ngàn tỷ tuổi thọ, đột phá bình cảnh. Không tốt, hắn sắp đột phá. Vào lúc này, Vương Đông đám người giật nảy cả mình. Chúng ta trúng kế, mau chóng rút đi, miễn cho tao ngộ độc thù. Ầm ầm, bọn họ thúc giục trận pháp huyền diệu nhất thủ đoạn bảo mệnh, từng luồng phù văn đem bọn họ gói lại, liền muốn biến mất ở đây, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, vẫn tin tưởng này cổ tân kiếm không làm gì được hắn. Ha ha ha ha, cổ tân kiếm cười như điên, các ngươi những con kiến hôi này, lại còn muốn đi. Tính kế ta, liền dễ dàng như thế thoát thân, đây chẳng phải là lộ ra ta vô năng. Chư thiên biến hóa, vạn đạo thành không, cho ta cầm cố. Cái này khế ước cũng phế trừ. Ở cổ tân kiếm sức mạnh bên dưới, này màu vàng khế ước phát ra ngoài gào thét, cuối cùng trực tiếp tan vỡ, đại biểu cổ tân kiếm nhân quả cuối cùng biến mất triệt để giải trừ tất cả ràng buộc. Hết thảy đều là sức mạnh, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, bất kỳ cũng có thể đánh vỡ. Khà khà, nếu như Trần Kỳ thăng cấp tới ngàn tỷ tuổi thọ ta còn rất khó xé rách này khế ước, nhưng là lực lượng bây giờ của hắn cùng ta gần như thậm chí còn ở trong kiếp số, dẫn đến khế ước sức mạnh hết sức yếu ớt, ta liền có thể lấy trực tiếp xé rách nuốt chửng các ngươi. Xé rách khế ước phía sau, cổ tân kiếm bắt đầu động thủ. Hắn há to miệng rộng mở, nhất thời vòng xoáy dâng lên, vạn giới đều bị run rẩy. Này khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ bắt đầu sụp đổ, hướng vào phía trong mãnh liệt thu nhỏ lại. Đang thu nhỏ lại chớp mắt, vũ trụ ý chí cũng bắt đầu bị hắn cắn nuốt. Mà Vương Đông đám người căn bản trốn chạy không được, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, bọn họ hiện tại căn bản không có vây nhốt cổ tân kiếm sức mạnh, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đáng tiếc là, này tự bảo vệ mình cũng không thể nhánh chống bao lâu. Cổ tân kiếm bàn tay chống mở, sờ một cái một phóng. Vô số sức mạnh bay ra ngoài, ngưng tụ thành một đạo tương tự với tia chớp tồn tại, đây là hắn tìm hiểu cao nhất bí quyết. Bùm bùm, thế như trẻ tre, đại trận này liền lập tức phá diệt, ở phá diệt trong đó, sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu rồi phá hủy tính nuốt chửng. Vương Đông đầu tiên biến thành một đoàn cho tàn, hắn đứng mũi chịu sào, căn bản không chống đỡ được cổ tân kiếm đánh giết, dẫn đến cổ tân kiếm coi hắn là làm chim đầu đàn. Nguyên bản, này khó mà tin nổi cấp thế giới khác bên trong, mạnh nhất là Khúc Trần, hắn xếp số 1, Vương Đông thứ 2, Cổ Thần Thông thứ 3, cái kia Trần Kỳ thứ 4, nhưng trải qua một loạt sự tình, Trần Kỳ trở thành tuyệt đối chúa tể, Khúc Trần vẫn là xếp hạng thứ 2, có ở trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, Khúc Trần đã bị Vương Đông vượt qua, thậm chí bị Cổ Thần Thông vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên bây giờ ngoại trừ Trần Kỳ ở ngoài, Vương Đông chính là xếp số một vị, ở khó mà tin nổi cấp thế giới khác bên trong, Vương Đông quyền thế càng lúc càng lớn. Có thể chính là bởi vì như vậy, ở vũ trụ tao ngộ kiếp số thời điểm, hắn cũng cái thứ nhất bị giết chết. Đây là nhân quả trong đó tất nhiên liên hệ. Ầm ầm, bên trong đất trời, xuất hiện vô số âm thanh, thanh âm này lẫn nhau biến hóa, lẫn nhau gào khóc tựa hồ là vì chính mình mà khóc. Khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ này, biết rõ bản thân mình tận thế sắp tới, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể rên rỉ, khẩn cầu có cái gì kỳ tích sự tình phát sinh đến cứu mình. Vũ trụ gào thét, khóc đi, cổ tân kiếm vô cùng đắc ý, hắn trực tiếp liền đem vô bất hủ cấp bậc Vương Đông giết chết hấp thu. Sau đó, hắn chộp tới Khúc Trần cùng cổ thần thông. Đám người kia ở trong mắt của hắn, hiện tại chính là không có lớn lên con gà con, hắn chính là bay lượn ở trên bầu trời chim đại bàng, phía dưới đều là có thể miệng mỹ vị, mặc cho hắn đến thu được. Rầm rầm rầm, không có bất kỳ hồi hộp ở cổ tân kiếm công kích bên dưới, Khúc Trần cùng cổ thần thông trực tiếp liền bắt đầu nổ tung, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không thể phát sinh. Hai cái thu được vô thượng kỳ ngộ cũng coi như là chủ giác nam tử, liền chết như vậy, không có bất kỳ kỳ tích phát sinh. Nhớ lúc đầu, Vương Đông thu được vô số hệ thống gia trì, một đường trưởng thành, trở thành cự đầu, liền là chân chính may mắn một đời. Nhưng là bây giờ cũng không có bất kỳ tiếng động chết rồi, cùng dân chúng bình thường tử vong không hề khác gì nhau. Những người khác nhìn thấy ba người này đều chết hết, nhất thời tan tác như chim muông. Bọn họ bị sợ vỡ mật, ha ha ha ha, cổ tân kiếm lại lần nữa cười như điên. vũ trụ này ý chí toàn bộ đều nhét vào thân thể của ta đi. Trên đỉnh đầu hắn, lại xuất hiện một cái đầu, đầu này miệng cực kỳ to lớn, mở miệng trong đó, nuốt chửng thiên địa. Nhất thời, ở này khó mà tin nổi trong vũ trụ, rất nhiều đại lục cùng thế giới toàn bộ đều hỏng mất hơn nữa này chút đại lục cùng thế giới, đều là Trần Kỳ tiểu thuyết hạn chế hóa một ít chuyện. Những thế giới này một khi ngã xuống, cùng Trần Kỳ cùng một nhịp thở, có thể rất lớn trình độ suy yếu Trần Kỳ sức mạnh. Đáng chết, Cổ Tân Kiếm, ngươi lại dám phá hoại thế giới của ta. Ở trên không bên trong đã kiệt sức, Trần Kỳ cũng đã nhận ra chuyện độ nguy hiểm, hắn nhìn thấy Cổ Tân Kiếm lại cắn nuốt hắn một cái lại một cái tiểu thuyết thế giới, cái kia trong đó rất nhiều nhân vật cũng đều ở nuốt chửng bên dưới, cho bụi yên diệt, tình huống như thế giản làm cho người ta viền mắt đều mở ra. Vô số công kích lần thứ hai rơi xuống Trần Kỳ trên người. Trần Kỳ thậm chí cảm giác mình không chịu đựng được, Cổ Tân Kiếm, đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Trần Kỳ đột nhiên thân thể hơi động, tựa hồ bỏ chính mình tất cả tu vi, ở trong tích tắc bộc phát ra không có gì sánh kịp vĩ đại sức mạnh, bị sức mạnh của hắn quét qua, rất nhiều vây công hắn nhân vật mạnh mẽ đều rối rít rút đi, thậm chí tao ngộ rồi trọng thương, một ít muốn chiếm tiện nghi vô bất hủ cao thủ nhất thời giống hạt mưa như thế rơi xuống, trực tiếp tử vong. Phốc, cái kia Hồng Nghĩa, Phương Hàn đám người phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Hắn bắt đầu liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thiêu đốt tuổi thọ của mình, cứ như vậy, hắn ở vận dụng mình bản mệnh tích chữ, căn bản là không cách nào xung kích đến ngàn tỷ tuổi thọ, hắn bỏ qua mình xung kích. Giang Ly nói, chúng ta mau chóng lùi về sau, mục tiêu của hắn không phải ta, hắn muốn cùng người đồng quy vô tận. Ầm ầm, tất cả cao thủ cũng bắt đầu lùi về sau, tránh được Trần Kỳ bạo phát phạm vi. Mà lúc này đây, Trần Kỳ quay về Cổ Tân Kiếm ra tay rồi. Hắn biến thành một vệt tinh mang, trực tiếp đầu nhập Cổ Tân Kiếm cắn nuốt miệng lớn bên trong. Cổ Tân Kiếm vạn vạn không ngờ rằng điểm ấy, hắn còn chuẩn bị nuốt chửng Trần Kỳ thế giới, để hắn chiếm tiện nghi. Nhưng là bây giờ Trần Kỳ lại bỏ qua xung kích ngàn tỷ tuổi thọ cảnh giới, lại muốn đối với hắn tiến hành đánh giết, đồng quy vô tận, đây là hắn bất ngờ sự tình. Không, ngươi không thể làm như vậy. Cổ Tân Kiếm hoảng rồi, hắn vừa mới đi tới cuộc đời mình đỉnh cao nhất nhưng là đã bị trực tiếp đè ép xuống, hơn nữa liền tính mạng còn không giữ nổi, cái này há chẳng phải là bồi bàn buôn bán. Hiện tại Trần Kỳ là liều mạng, chính là bắt hắn lại, bắt đầu rồi tự bảo, muốn ở trước khi chết kéo Cổ Tân Kiếm lót cõng, Cổ Tân Kiếm tu vi căn bản không cách nào chạy trốn. Hơn nữa càng thêm mấu chốt một điểm là Cổ Tân Kiếm cắn nuốt Trần Kỳ tiểu thuyết hạn chế hóa một ít thế giới, dẫn đến cho hắn cùng Trần Kỳ thành lập nào đó loại nhân quả, này nhân quả lẫn nhau liên hệ bên dưới, vô số sức mạnh biến hóa, sinh ra mạnh nhất sức hấp dẫn, giống như hai khối nam châm, sâu sắc hấp thu cùng nhau, làm cho hai người đều không thể chạy trốn. Nguyên bản, sự biến hóa này, Cổ Tân Kiếm cũng là tính toán đến nơi này một điểm, hắn sở dĩ làm như vậy chính là muốn ở Trần Kỳ chịu đến trọng thương thời điểm, rồi trực tiếp ra tay, đem Trần Kỳ vững vàng nuốt chửng, nhưng hắn không ngờ rằng, Trần Kỳ lại không muốn sống, trực tiếp muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Chết, Trần Kỳ ngữ khí rất bình tĩnh. Cổ Tân Kiếm, ta đã sớm biết ngươi là toàn bộ thế giới trật tự phá hoại người, bất quá bởi vì ngươi ký kết khế ước, vì lẽ đó ta cũng không muốn xuống tay với ngươi, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là xé bỏ khế ước phá hoại thế giới của chúng ta, đây là ta căn bản không có thể dễ dàng tha thứ, vì lẽ đó ngươi phải chết. Ta cho dù là cuối cùng hủy diệt ngươi, chính mình cũng chết vong, nhưng là ta cũng nhất định phải muốn làm như thế. Không muốn, Trần Kỳ, không nên làm như vậy, đối với ngươi và ta đều không có ích lợi gì, ta đem vừa nãy ăn vào đều phun ra, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, hơn nữa ta còn phụ trợ ngươi trực tiếp xung kích ngàn tỷ tuổi thọ, hai người chúng ta, hợp tác cùng có lợi, nếu như lẫn nhau đi âu 5 giây gì đối với giết, chúng ta đều sẽ chết, chỉ có thể tiện nghi người khác, chúng ta thu được bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu khí số, mới đi đến trình độ này, ngươi cam tâm từ bỏ sao? Phải biết, chúng ta chết rồi phía sau, sẽ có người ở thi thể của chúng ta trên rút lấy chất dinh dưỡng. Cổ Tân Kiếm giống to, không có tác dụng, ta chính là muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, Cổ Tân Kiếm, bởi vì ngươi làm sai một chuyện. Trần Kỳ ngữ khí càng thêm bình tĩnh, tựa hồ sinh tử cũng ngay cả khi ngủ sự tình mà thôi. Hắn đột nhiên toàn bộ thân hình, biến thành một cái phù văn, sau đó phù văn lóe lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Tân Kiếm liền nổ tung, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô, cùng cái kia Chu Khâm thần bí chí tôn người bịt mặt như thế, đều hóa thành nguyên thủy nhất dấu ấn cùng tinh hoa. Những tinh hoa này tụ tập cùng nhau, biến thành một cái mới tinh dấu ấn, cũng trực tiếp rơi vào rồi đa nguyên vũ trụ bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Giống như đằng trước Chu Khâm cùng thần bí Chí Tôn người bịt mặt dấu ấn như thế, điểm ấy dấu ấn tinh hoa nếu như bị người khác thu được cho dù là một người bình thường, cũng có thể thu được ngàn tỷ tuổi thọ trực tiếp đột phá nào đó loại bình cảnh, vô cùng đáng sợ. Lần này gà bay trứng vỡ. Vào giờ phút này, năm tôn khí tức cực lớn tồn tại tùng đứng ở trong hư không, chính là Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Vương Sao, Dương Kỳ, Giang Ly năm người này, bọn họ đều là 900 tỷ tuổi thọ. Chu Khâm bỏ mình, Hồng Nghĩa nói, này đối với chúng ta mà nói, không là một chuyện tốt, nguyên bản chúng ta 6 người là vô địch không thể tổn thương, cho dù là bất kỳ kiếp số đối với chúng ta mà nói, cũng có thể chuyển nguy thành an, nhưng là bây giờ ta cảm thấy của chúng ta khí số bắt đầu suy sụp, tiếp đó, chúng ta sẽ từng cái ngã xuống. Cách chương.